Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chém giết Thủy Tinh Bối Vương. Cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là 10 phần chán ghét. Không lại dây dưa đến cùng là ai cho hắn truyền âm. Chỉ là tại trong ý nghĩ lục soát cửa này tại khắc chế Thủy Tinh Bối Vương là vật gì? Kim Phục Linh, đúng. Ngay tại mình cái kia thôn Thiên Hồ Lô bên trong, có một gốc Kim Phục Linh. Đây là trừ ẩm ướt tốt nhất dược liệu. Mà cái này Thủy Tinh Bối Vương là sinh trưởng ở nhất ẩm ướt âm lãnh địa phương. Hắn đã từng chỉ là trong lúc vô tình biết sò hến không thích tiếp xúc loại này Kim Phục Linh. Hiện tại, liền lấy ra đi thử một chút tốt. Phá Thiên, Đông Phương Mặc không chút do dự vận dụng mình sát chiêu mạnh nhất. Chỉ bất quá. Hắn là sử dụng cái này cô Phượng Đình phát ra một chiêu này số. Dù sao, hắn một chiêu này bất quá là cho mình tranh thủ một chút thời gian. Cái này phản phệ, hắn là không thể tiếp nhận. Lăng lệ sát chiêu, tại cái này Thủy Tinh Bối Vương xem ra, chính là Đông Phương Mặc sau cùng chó cùng dứt dậu. Qua lần này, hắn liền có thể lập tức bóp chết cái này nói chuyện càn rỡ tiểu tử thối. Tiểu gia hỏa này còn có thể phát ra dạng này lăng lệ chảm kích. Đã có thể để cho ta đầu này thịt có cảm giác đau đớn. Thủy Tinh Bối Vương đối với Đông Phương Mặc, lực lượng, vẫn như cũ là khinh thường thái độ. Đông Phương Mặc cũng rõ ràng cảm nhận được. Mình những công kích này, bất quá là để Thủy Tinh Bối Vương động tác trì hoãn một chút. Mà Thủy Tinh Bối Vương lực lượng, vẫn là không thể có cái gì phá hư. Chỉ bất quá. Lần này thôi động, ngược lại cũng không phải để Đông Phương Mặc một điểm thu hoạch đều không có. Hắn hết sức rõ ràng cảm giác được. Lần này, liền xem như vẫn là lợi dụng cái này cô Phượng Đỉnh phát ra cái này phá thiên kỹ pháp. Nhưng là, thật là không có phản phệ. Thật là một chút cũng không có. Dù nhưng phát hiện này để hắn có chút vui mừng quá đỗi. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không có quá nhiều thời gian cuồng hỉ. Thừa dịp cái này quay người, Đông Phương Mặc trực tiếp từ mình thôn Thiên Hồ Lô bên trong lấy ra gốc kia Kim Phục Linh. Kim Phục Linh hương vị rất là ôn hòa, nhưng là, Đông Phương Mặc trong nháy mắt, liền đem cái này gốc Kim Phục Linh ép thành phấn. Kim sắc bột phấn nháy mắt liền từ Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay huy sái ra. A, coi như Đông Phương Mặc chiêu tiếp theo xen lẫn cái này Kim Phục Linh bột phấn phát ra tới xem. Thời điểm, để Thủy Tinh Bối Vương lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Đông Phương Mặc lập tức trong lòng vui mừng. Xem ra, mình đoán còn thực là không tồi. Cái này gốc Kim Phục Linh thật đúng là liền để cái này Thủy Tinh Bối Vương quấn quanh lấy mình đầu. Kia thịt thư giãn xuống dưới. Xem ra, người cũng không phải không thể phá vỡ. Ở đây tu luyện lâu, người có phải hay không đều quên. Có cái gì có thể khắc chế ngươi? Đông Phương Mặc khôi phục một chút tự do. Không khỏi cũng có một chút lực lượng. Vừa rồi một chiêu kia đều đã không có phản phệ. Đông Phương Mặc càng thêm sẽ không cho cái này Thủy Tinh Bối Vương cái gì cơ hội thở dốc. Mà khi đầu này thì triệt hồi thời điểm. Đông Phương Mặc đột nhiên thấy rõ ràng. Này chỗ nào là một đầu thịt đâu? Dĩ nhiên là một đầu bị cái này Thủy Tinh Bối Vương luyện hóa một nửa một con cự xà. Đông Phương Mặc không thể không bội phục cái này Thủy Tinh Bối Vương. Luyện hóa một nửa đồ vật, lại có thể thành làm vũ khí. Có thể thật là khiến người ta chấn kinh. Chỉ bất quá, rắn sợ cái gì? Đông Phương Mặc càng là biết đến rõ ràng. Hùng Hoàng là cỡ nào dễ tìm đồ vật. Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong. Thượng hạng loài lưỡng tính Hùng Hoàng liền có rất nhiều. Thủy Tinh Bối Vương. Người cũng nếm thử vừa rồi tư vị đi. Đông Phương Mặc trực tiếp lại là một lần hùng hoàng đầy trời. Đầu kia đã không còn hình dáng rắn mới vừa rồi còn rất thuận theo nghe Thủy Tinh Bối Vương. Khi Đông Phương Mặc những này hùng hoàng ném sau khi đi ra. Lập tức điên cuồng lên. Cái kia thô to như thùng nước eo không biết từ chỗ nào tới khí lực. Hùng mãnh dãy dụa thân thể. Thẳng đến Thủy Tinh Bối Vương. Liên tiếp mà tới Đông Phương Mặc những này kỳ chiêu phía dưới. Thủy Tinh Bối Vương dĩ nhiên cũng có chút đáp ứng không xuể. cứ việc yêu linh khí cũng không ngừng thôi động, nhưng là trước kia Kim Phục Linh đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại, bởi vì những này hùng hoàng, lại để cho cái này cự mãng trái lại công kích hắn. Đông Phương Mặc cũng không nhàn rỗi. Hỗn loạn linh khí khuấy động cái này một vùng không gian. Để cái này cái cự đại vỏ sò giống như dưới đáy nước không ngừng lăn lộn. Tiểu tử thối, ngươi dám làm càn như vậy. Tại ta vỏ sò bên trong tung xuống thuốc bột. Ta muốn ngươi biết biết. Cái gì gọi là hối hận. Thủy tinh bối vương lên cơn giận dữ. Hướng về phía Đông Phương Mặc gầm thét. Hắn cái kia mập mạp bàn tay lập tức liền đem cái kia con cự mãng cho xé rách. Mà Đông Phương Mặc đã sớm dùng mấy loại dược liệu bố trí cấm chế. Thủy tinh bối vương vậy mà liền thật sự có chút không biết từ chỗ nào hạ thủ. Hừ, người dĩ nhiên làm cho ta làm dùng thiên phú của ta. Người cũng coi là người thứ nhất. Thủy tinh bối vương lần này, cùng trước đây tăng lên yêu linh khí hoàn toàn khác biệt. Những này yêu linh khí bên trong dĩ nhiên mang theo hùng hậu. Tiến vào cái kia so phổ thông yêu linh khí muốn ít mấy phần yêu khí. Tiến tới, trên đầu của hắn hạt châu kia nháy mắt phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Những ánh sáng này thật giống như có thể đâm xuyên người con mắt. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm giác được trước mắt của mình trở nên một mảnh trắng xóa. Sau đó chính là hắc ám, lại cũng không nhìn thấy thứ khác. Mặc dù hắn có lực lượng thần thức có thể cảm giác, nhưng là một đôi mắt đau ghê gớm, mà lại tại quang mang này bên trong, liền xem như thần thức giống như cũng cảm giác không đến bất cứ vật gì. Vậy mà tại ở trong đó mất phương hướng, ngươi còn chờ cái gì? Chờ hắn chết sao? Một cái xa xăm thanh âm tại lãnh nhược ảnh vang lên bên tai. Loại này kim quang, chỉ có thai trong sạch nữ tử mới có thể ngăn hạ. Ngươi còn muốn do dự sao? Lãnh nhược ảnh một mực tại nắm chặt song quyền. Nghe tới thanh âm này thời điểm, nàng cũng là không có chút gì do dự. Mắt thấy Đông Phương Mặc lâm vào nguy cơ. Vậy liền coi là cái bẫy nàng cũng nhận. Lãnh nhược ảnh liều lĩnh tiến lên. Lấy thân thể của mình. Ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt. Chặn thủy tinh bối vương liều mạng thôi động hạ. Bắn ra kim quang. Chỉ bất quá như thế trong phiến khác. Đông Phương Mặc thần thức đã về tới thanh minh, mặc kệ là tình huống như thế nào, hiện tại, chỉ có thể toàn lực công kích thủy tinh bối vương mới là trọng điểm. Vừa rồi âm thanh quen thuộc kia, tựa hồ cũng không muốn động thủ, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Đây là sau cùng liều mạng, có được hay không cứ như vậy. Nguyên bản, cửu huyền quyết khẩu quyết đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đông Phương Mặc lần này lại là nảy sinh ác độc một lần. Tay trái ngọc vô hình, tay phải hắc bang, trực tiếp thúc dục cửu huyền quyết tầng tiếp theo. Đó chính là ngưng thần 45 thức. Một chiêu thức này so trước đây có càng nhiều khác biệt. Không còn là cái kia đầy trời cái bóng. Giống như bất quá là thưa thớt mấy đạo chạm kích. Nhưng là, mỗi một đạo chạm kích đều đã thay đổi hương vị. Chạm kích bên trong lăng lệ đã không giống bình thường. Thật giống như có thể đem không gian này bên trong ẩn chứa huyền lực lượng tiến hành chiết xuất. Đồng dạng, cái này ngưng thần, dĩ nhiên là đem bên trong không gian này huyền lực tiến hành ngưng thần. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy dạng này chạm kích có chút quá kinh khủng chút. Vừa vặn, ta cũng không tin, cái này không thu thập được ngươi thủy tinh bối vương. Giết, theo Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ. Càn quét cái này một vùng không gian tất cả huyền lực. Tạo thành hai đạo giáp công chi thế công kích. Nháy mắt một tả một hữu rơi vào thủy tinh bối vương trên thân. Đi lên chính là một liền thi triển hai lần ngưng thần 45 thức. Náo nhiệt qua Đông Phương Mặc thống khổ phản phệ phô thiên cái địa mà đến. Hai cái này trong binh khí không có khí linh. Cho nên, tất cả phản phệ toàn bộ thêm đến Đông Phương Mặc trên người mình. Cũng chính là Đông Phương Mặc dám làm như thế. Đổi một người, coi như là khổng lồ như vậy phản phệ cũng sẽ thụ không ngừng. Đông Phương Mặc cũng không còn có thể có bất kỳ cảm giác. Lập tức lăn lộn tại địa. Thủy tinh bối vương cũng nháy mắt lưu quang lóe lên. Hiện ra bản thể dáng vẻ. Kia là to lớn một cục thịt. Lập tức đem cái này sáng tỏ hạt châu bao vây lại. dĩ nhiên là muốn trốn cảm giác. Ha ha, hiện tại ngươi muốn trốn. Hơi trễ đi. Đông Phương Mặc có thể rõ ràng nghe được thanh âm này, còn giống như là vừa rồi nhắc nhở hắn cái thanh âm kia. Chỉ bất quá, hiện tại, người này giống như đang ở trước mắt. Nhưng là, Đông Phương Mặc thực sự là không thể khống chế mình. Không nhìn thấy cái này cho hắn loại cảm giác này người. Đến cùng là ai? Lãnh Nhược Ảnh thấy được một cái đầu bên trên mang theo mũ rộng vành. Trong tay cầm trường kiếm. Từng bước một từ trong hư không chậm rãi đi tới. Cuối cùng, ngừng lưu tại cái kia thủy tinh bối vương trước mặt. Bảo kiếm trong tay rơi xuống. Thủy tinh bối vương một tiếng hét thảm. Lập tức, máu tươi mùi tanh tràn ngập cái không gian này. Mà người này chỉ là đưa tay từ đó lấy ra một kiện thứ gì. Hào quang lóe lên một chút. Liền khôi phục nguyên bản u ám cùng yên lặng. Lãnh Nhược Ảnh hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Thủ hộ tại còn tại tiếp nhận phản phệ Đông Phương Mặc bên người. Thế nhưng là, cái này mang theo mũ rộng vành cũng không có bởi vì Lãnh Nhược Ảnh thủ hộ mà đình chỉ cước bộ của mình, mấy bước, liền đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Ngươi là ai? Lãnh Nhược Ảnh cứ việc sợ hãi muốn chết, nhưng là vẫn tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hướng về phía người tới đặt câu hỏi. Đồng thời đem Đông Phương Mặc thật chặt hộ tại sau lưng. Người tới tại Lãnh Nhược Ảnh trước mặt dừng bước. Tựa hồ là đánh giá Lãnh Nhược Ảnh. Tránh ra. Cũng không trả lời Lãnh Nhược Ảnh vấn đề gì. Người này chỉ là phun ra hai chữ. Băng lãnh. Mơ tưởng. Hiện tại Đông Phương Mặc. Đừng bảo là trước mắt cái này thấy không rõ mặt người. Liền xem như một cái rất phổ thông huyền sĩ. Đều có thể muốn hắn mệnh. Nàng lại làm sao có thể để cái thân phận không rõ ràng này người tiếp cận Đông Phương Mặc đâu. Mới vừa rồi là ta nhắc nhở ngươi. Người tới tích chữ như vàng. Không nói nhiều một chữ. Nhưng là mỗi một chữ. Nhất định là nói tại yếu hại chỗ. Lãnh Nhược Ảnh nhíu mày. Vậy là ngươi Đông Phương Mặc công tử bằng hữu. Không phải bạn không phải địch. Người tới dĩ nhiên cũng không làm bất luận cái gì che giấu. Vẫn là một thủ thế. Để Lãnh Nhược Ảnh tránh ra. Lãnh Nhược Ảnh có chút lộn xộn. Muốn nói địch nhân. Hắn vẫn là trợ giúp Đông Phương Mặc. Muốn nói bạn bè. Vì cái gì không trực tiếp lộ diện. Mà lại. Lãnh Nhược Ảnh còn có thể cảm thấy đối phương như có như không địch ý. Nhìn lấy nữ tử trước mắt vẫn là không để cho mở. Đến người nhất thời toàn thân linh khí tăng lên. Lãnh Nhược Ảnh rất kỳ quái. Người này linh khí, dĩ nhiên không phải loại kia phổ thông người tu luyện linh khí. Sau lưng chớp động lên, tựa như là một đoàn bạch quang. Mà lại, trong nháy mắt, Lãnh Nhược Ảnh liền bị áp chế gắt gao một tia cũng không thể động đậy. Người này ngồi xổm ở Đông Phương Mặc trước mặt, bàn tay một nắm, một thanh trắng noãn linh khí chủy thủ liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó... Hướng về phía Đông Phương Mặc cổ tay mãnh đâm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.